Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 19, Di Hình Huyễn Ảnh. Thượng, hai vị người thao túng Đối Thiên Ngân cùng Phong Viễn thái độ đều phi thường hiền lành. Từ trên người bọn họ, Thiên Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được Mo không có trưởng giả phong phạm. Chỉ là trở ngại Mo tồn tại, mới không có cơ hội hỏi thăm liên quan tới chuyện nơi đây. Một mực chậm chạp tiến lên Mo bất thình lình ngừng lại. Quay đầu nhìn xem Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Nói, tốt, các ngươi không cần lại hướng đi về trước. Ở phía trước, chính là ta lão nhân ra nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại các ngươi có thể trực tiếp đi tiếp thu lịch luyện. Nếu như thành công, trở lại tìm ta đi. Ta lão nhân gia luôn luôn khoan dung độ lượng. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua lịch luyện, ta liền thu các ngươi vì ký danh đệ tử. Cái kia tiểu dã người, ta cũng có thể để ngươi trực tiếp trở thành một tên kiến tập người thao túng. Nếu là không thông qua lịch luyện, các ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa. Từ chỗ nào đến liền quay về đến nơi đâu đi. Tác Tư Đinh, Ma Á, trưởng khống giả. Ân, để bọn hắn tiếp nhận tầng 3 lịch luyện đi. Duỗi người một cái, Mò tựa hồ có chút buồn ngủ. Tầng 3, trưởng khống giả, ngài nói không sai chứ. Ma Á thanh âm có vẻ hơi quái dị. Ngu ngốc, sai gì đó sai. Ta nói tầng 3 liền tầng 3. Không thông qua tẩy lễ, sao có thể thành đại khí? Tầng 3 tất cả đều tán thành về sau, các ngươi lại dẫn bọn hắn đến gặp ta. Nếu không, đưa bọn hắn rời khỏi. Quẳng xuống câu nói này, Mo thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất. Tại hắn biến mất trong chốc lát, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng. Không gian chung quanh phảng phất đều biến mất theo như vậy. Mãi đến 3 giây đồng hồ sau đó, hết thảy mới một lần nữa khôi phục bình thường. Thiên Ngân cùng Phong Viễn đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn căn bản là không có minh bạch Mo là có ý gì. Thêm không hiểu hắn nói tầng 3 đại biểu cho gì đó. Nhưng là, bọn hắn cũng đã thật sâu cảm nhận được Mo cường đại. Như là đã đến nơi này, bọn hắn liền sẽ không lùi bước. Bất luận có hay không có thể thành công, thử dù sao vẫn là muốn thử. Tác Tư Đinh mỉm cười nói, hai vị tiểu huynh đệ, theo chúng ta đi a. Vừa đi, phía chúng ta nói cho các ngươi biết cần đi qua lịch luyện. Tại hai vị người thao túng chỉ huy, xuống, Thiên Ngân cùng Phong Viễn hướng chỗ rừng sâu bước đi. Gì đó, ít nhất phải cấp 15 dị năng mới có thể thông qua tầng 3 lịch luyện. Nghe Tác Tư Đinh mới vừa nói ra lịch luyện yêu cầu, Thiên Ngân cùng Phong Viễn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ma Á nói, đúng vậy a, cho nên chúng ta vừa rồi mới có thể coi là Mo lão sư nói sai. Theo ta trông, các ngươi dị năng có lẽ cũng đều không có vượt qua cấp 10. Muốn thông qua lịch luyện sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. May mắn lão sư không có quy định thời gian, các ngươi tới có thể thử một chút. Thiên Ngân cười khổ nói, ta trông, chúng ta liền thử đều không cần thử, trực tiếp rời khỏi càng tốt hơn. Tác Tư Đinh mỉm cười nói, làm gì như vậy nhụt chí đâu. Tại các ngươi đi qua lịch luyện thời điểm, chúng ta sẽ ở một bên thủ hộ. Hơn nữa lịch luyện mặc dù gian khổ, tới cũng không có lo lắng tính mạng, thử một chút lại có làm sao. Phong Viễn quái khiếu mà nói, thử, làm sao thử, dị năng của ta chỉ sợ liền lưỡng cấp đều không có. Cái kia biến thái lão thủ lĩnh, không muốn chúng ta nói thẳng không phải, thế mà dùng như thế cái lịch luyện khó xử chúng ta. Tác Tư Đinh cùng Ma Á đồng thời ngẩn ngơ, gì đó, ngươi mới lưỡng cấp dị năng. Thiên Ngân khẽ thở dài, ta cũng mới cấp 4 mà thôi, bằng vào chúng ta hiện tại thực lực như vậy, chỉ sợ mấy năm cũng vô pháp thông qua lịch luyện đi. Nhìn lại, Mo trưởng khống giả là chân thực không muốn thu lưu chúng ta. Ma Á nhìn chăm chú Phong Viễn, sắc mặt đã trầm xuống. ta không hy vọng được nghe lại ngươi vũ nhục Mo lão sư. Lão sư là đáng giá nhất tôn kính dị năng giả. Phong Viễn thấp giọng nói lầm bầm. Đáng giá tôn kính a. Ta làm sao một chút cũng không có cảm giác ra hắn có trưởng giả phong phạm. Ta là nghĩ tôn kính hắn. Có thể hắn, Tác Tư Đình thở dài nói. Kỳ thật lão sư trước kia không phải như vậy. Có lẽ là trước kia, chúng ta mới vừa gia nhập Thánh Minh thời điểm. Lão sư cương trực công chính cùng với hiền lành tính nết. Hiểu thấu mỗi một vị dị năng giả kính yêu. Là trừ thẩm phán giả các trưởng lão bên ngoài đáng giá nhất tôn kính trưởng giả. Thiên Ngân cùng Phong Viễn đồng thời ngẩn người. Bọn hắn đều tại âm thầm cân nhắc. Cương trực công chính, hiền lành. Hai cái này hình dung từ có thể sử dụng tại Mo trưởng khống giả trên người a. Tác Tư Đinh nói tiếp. Lão sư sở dĩ tinh khí biến đến như vậy quái gì? Là có nguyên nhân. Tại 18 năm trước, lão sư duy nhất nhi tử không minh bạch chết đi. Hơn nữa còn là chết tại một chủng không biết tên kịch độc phía dưới. Phải biết, khi đó lão sư nhi tử đã tiếp cận trường khống giả Tu Vi. Hắn gọi Mô Ao, Mô Ao tại Thánh Minh bên trong lúc đầu tiền đồ vô lượng. Chính là kế lão sư sau đó cường đại nhất không gian hệ dị năng giả. Lão sư thường nói, lại có mấy chục năm, Mô Ao nhất định có thể trở thành mới thẩm phán giả. Nhưng là, Mô Ao lại lưu luyến một tên có được hắc ám hệ dị năng nữ tử. Không cần biết đến lão sư phản đối, dứt khoát mưu phản Thánh Minh cùng nữ tử kia kết hợp. Lão sư mặc dù thương tâm, nhưng vì mình nhi tử, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng là, bởi vì nhi tử cưới hắc ám dị năng giả, làm cho lão sư bảo đảm chịu Thánh Minh đồng liêu nghi vấn. Lão sư đối Mô Ao chờ đợi cũng biến thành bọt nước, vẻn vẹn hơn một năm nhiều thời giờ. Mô Ao thi thể tại Si Sa hành tinh bị phát hiện, như nhau chết đi, còn có một tên vừa mới sinh nở qua nữ tử. Nữ tử kia hiển nhiên chính là Mô Ao thê tử. Bọn hắn đều chết tại một chủng kịch độc phía dưới. Hơn nữa hiển nhiên trải qua kịch liệt bác đấu sau mới bỏ mình. Từ đó về sau, lão sư tan nát cõi lòng. Tính khí bản tính biến đến càng ngày càng cổ quái. Trong lòng của hắn tràn đầy đối hắc ám hệ dị năng giả cừu hận. Bắt đầu điên cuồng trả thù cùng giết hại. Chúng ta Minh Hoàng Tinh cũng bởi vậy trở thành duy nhất không có hắc ám dị năng giả tồn tại tinh. Cầu, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được lòng của mình một trận níu chặt. Không khỏi dâng lên một tia bi ai. Theo bản năng hỏi, ngài nói kia hắc ám hệ dị năng nữ tử vừa mới sinh nở qua. Kia con của nàng đâu? Tác Tư Đinh lắc đầu, nói, không biết. Tại thi thể của bọn hắn bên cạnh chỉ có một cái bắn ra qua cứu sống cabin di tích. Nhưng bởi vì hủy hoại quá nghiêm trọng, dù cho tân tiến nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng vô pháp phán định cứu sống cabin bắn ra. Phương hướng, có lẽ đứa bé kia đã bị các ám dị năng giả giết chết đi. Hai vị tiểu huynh đệ, hiện tại các ngươi hiểu rõ sự tình chân tướng. Ta hy vọng các ngươi không cần từ đối Mo lão sư có cái gì bất mãn. Hy vọng các ngươi lý giải hắn. Lão niên mất con, kia là cỡ nào thống khổ một chuyện a. Trước kia lão sư là phi thường trẻ tuổi, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn đầy sức sống. Nhưng là, mười mấy năm trôi qua, hắn lại giống già nua tỉnh phòng 10 tuổi một loại biến thành bộ dáng bây giờ. Kia là tâm bi thương a. Thiên Ngân dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Tạ ơn ngài. Tác Tư Đinh người thao túng. Phong Viễn ngơ ngác nói. Nguyên lai còn có dạng này cố sự. Nhìn lại. Ta là bỏ lỡ hắn. Ai. Này Mo trưởng khống giả cũng thật là số khổ. Bốn người đều lâm vào một chủng nhàn nhạt trong. Bi thương. Nửa ngày. Ma Á hỏi. Các ngươi còn tham gia hay không tham gia lịch luyện? Thiên Ngân ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia dứt khoát quang mang. Tham gia, coi như khó khăn đi nữa, ta cũng phải nỗ lực. Ta phi thường hy vọng có thể bái mo trưởng khống giả vi sư, hướng hắn lão nhân ra học tập không gian hệ dị năng. Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân, nói, đại ca, ngươi chân thực quyết định, chúng ta được sao? Thiên Ngân kiên định nói, sự do người làm, kỳ tích yêu cầu kiên trì mới có thể sáng tạo. Tốt, nói rõ, Tác Tư Đinh tán thưởng nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt lộ ra tán dương quang mang. Ta tin tưởng, các người nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ta thích ý chí kiên định người. Thiên Ngân nói, vậy liền mời hai vị mang bọn ta tới lịch luyện địa phương đi thôi. Tác Tư Đinh lắc đầu, nói, không, ta quyết định, hiện tại không mang các ngươi đến đó. Mặc dù kỳ tích có khả năng phát sinh, nhưng lấy các ngươi tình huống hiện tại, là tuyệt không có khả năng sinh ra kỳ tích. Ma Á nhìn về phía Tác Tư Đinh, nói, lão Tác, ý của ngươi là... Tác Tư Đinh nhoẻn miệng cười, nói, mặc dù chúng ta không thể trợ giúp bọn hắn thông qua lịch luyện, nhưng lão sư lại không quy định thời gian. Ta nghĩ, chúng ta có thể theo phương diện khác giúp một chút bọn hắn. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi nguyện ý tiếp nhận huấn luyện của chúng ta à? Mặc dù huấn luyện sau cũng không thể cam đoan các ngươi có thể thông qua chỗ đó lịch luyện, nhưng ít ra cơ hội có thể đại bên trên một chút. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, có thể được tới cùng hệ đẳng cấp cao người thao túng huấn luyện, đối hắn chỗ tốt đơn giản quá lớn. Tại tu luyện quá trình bên trong tất nhiên có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, tạ ơn hai vị lão sư. Tác Tư Đinh cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta đều thích ngươi tính khí, không nên gọi chúng ta lão sư. Nếu như ngươi nguyện ý, xưng chúng ta một tiếng đại ca cũng liền đủ. Thiên Ngân nhẹ nhàng kéo Phong Viễn một lần, Phong Viễn lập tức hiểu ý. Hai người đồng thời hướng Tác Tư Đinh, Ma Á khom mình hành lễ, tiểu đệ gặp qua hai vị đại ca. Tác Tư Đinh cùng Ma Á tiến lên đỡ dậy thân thể của bọn hắn. Ma Á nói, nếu quyết định, vậy trước tiên tới ta cùng lão Tác nơi đó đi. Thời gian ngắn chỉ sợ không được, ít nhất phải đi qua một năm tu luyện mới có thể thể hiện ra hiệu quả. Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói, hai vị đại ca, Tiểu Phong am hiểu là phong hệ dị năng. Các ngươi, Tác Tư Đinh hai người tự nhiên minh bạch Thiên Ngân ý tứ. Mỉm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chúng ta muốn huấn luyện cũng không phải là các ngươi dị năng. Dị năng chỉ có tại nhất nguy cơ thời điểm mới có thể càng tốt hơn đề bạt. Chúng ta tự nhiên có biện pháp, chúng ta đi thôi. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, trong rừng cây một cái thanh âm quái dị tự nhủ, Tác Tư Đinh này tiểu tử miệng liền không có giữ cửa thời điểm, lại đem ta lão nhân ra hết thảy đều nói ra ngoài. Ai, Mô Ao, ngươi nếu là còn sống sót tốt biết bao nhiêu. Hiện tại bọn nhỏ đều như thế có chí hướng, nhìn lại, Thánh Minh tất nhiên sẽ đi hướng càng thêm cường đại. Theo trên người của bọn hắn ta thấy được ngươi khi đó ảnh tử. Tại thổn thức bên trong, thanh âm quái dị từ từ đi xa. Tại Tác Tư Đinh cùng Ma Á chỉ huy xuống, Thiên Ngân bọn hắn một mực hướng phương bắc đi tiếp 50 cây số tả hữu. Đi tới một mảnh vắng vẻ hồ nhỏ bên cạnh, tiến vào mộng huyễn xâm lâm đến nay, nơi này có thể nói là Thiên Ngân cùng Phong Viễn thấy qua đẹp nhất địa phương. Lục sắc rừng rậm phản chiếu tại thanh tịnh trong hồ nước. Nhàn nhạt hơi nước phiêu phù ở mặt hồ, gió nhẹ khẽ vuốt, mang theo vài tia gợn sóng. Bờ hồ bên cạnh có một mảnh phủ đầy thạch tử chỗ trống, diện tích lớn ước chừng mấy ngàn mét vuông rộng. Biên giới chỗ, hai gian phổ thông nhà gỗ dựa vào cùng một chỗ, hết thảy chung quanh đều tràn ngập thiên nhiên khí tức. Một đường đi tới, bốn người càng thêm quen thuộc. Ma Á cười trêu nói, Phong Viễn, ta thực sự chịu không được ngươi tiểu tử vị đạo. Nhanh đi trong hồ đem trên người ngươi thổ tẩy một chút. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu lại đúng giờ lịch luyện. Các ngươi hai anh em lại bên trái gian kia, ta chuyển tới lão tác nơi đó đi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thiên Ngân cùng Phong Viễn liền bị kêu lên. Các tiểu tử, cũng đừng trách chúng ta tay hung ác. Hôm nay bắt đầu huấn luyện chúng ta là sẽ không nương tay. Tác Tư Đinh trên mặt mất đi hôm qua ôn hòa, nghiêm túc nhìn xem trước người Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Phong Viễn chính là khoa trương hô lớn, để bão táp đến mãnh liệt hơn chút ít đi. Ma Á cười hắc hắc, nói, hảo tiểu tử, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính mãnh liệt. Phong Viễn, ngươi đi theo ta. Thiên Ngân, ngươi từ lão tác phụ trách. Nói xong, kéo lấy Phong Viễn hướng ven bờ hồ một bên đi đến. Tác Tư Đình nhìn xem Thiên Ngân trong mắt kiên nghị, nói, sau này một năm huấn luyện nội dung rất đơn giản, chỉ có một cái, đó chính là chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu ngươi mới có thể càng sâu cảm nhận được dị năng. Thiên Ngân hỏi, ta cùng đại ca ngươi chiến đấu. Tác Tư Đinh lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, bất quá, đối thủ của ngươi cũng không thể so với ta nhỏ yếu gì đó. Ra đi, ta thánh thú. Tại Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Tác Tư Đinh trước người không gian vậy mà xuất hiện một vết nứt. Khe hở tản mát ra mãnh liệt hút kéo chi lực, hắc ám mà thâm thúy không gian bên trong vang lên một tiếng trầm thấp gào thét. Thiên Ngân ánh mắt sáng rõ, thánh thú, hắn cuối cùng tại muốn gặp được thánh thú. Khe hở chỗ, bạch sắc quang mang sáng lên. Một đầu to lớn bạch sắc nhân vượn từ đó đi ra. Cái kia cao lớn dáng người có tới 2m2, 3, vai rộng vai đem sau lưng Tác Tư Đinh trọn vẹn che chắn. Mặc dù bao trùm lấy trắng như tuyết lông tóc, nhưng lại vô pháp che giấu nó kia một thân kiên cố mà hùng trắng bắp thịt. Một đôi mắt to màu đen bên trong hung quang lấp lóe, như là giỏ một loại to lớn nắm đấm dùng sức đánh một lần chính mình kiên cố lồng ngực. Phát ra phịch một tiếng, huyết phun miệng lớn chỗ vang lên điên cuồng gào thét. Khí tức cường đại chấn Thiên Ngân không khỏi hướng lui về phía sau ra hai bước. Tác Tư Đinh thanh âm theo vượn người phía sau vang lên. Đây chính là ta thánh thú. Nó là một cái biến chủng cự nhân vượn. Ta gọi nó Tiểu Bạch. Ban đầu ở Ma Huyễn Tinh tìm kiếm thánh thú thời điểm, ta từng tận mắt nhìn thấy nó xé xác hổ báo cường đại lực lượng. Đối thủ của ngươi chính là nó. Mặc dù Tiểu Bạch còn chưa đủ cường đại, nhưng nó chỉnh thể thực lực cũng so ta không kém là bao nhiêu. Ngươi muốn chính mình cẩn thận. Thiên Ngân hai tay nắm chắc thành quyền. Hắn đương nhiên biết, tại Tác Tư Đinh trước mặt, chính mình hắc ám dị năng là tuyệt không thể sử dụng. Thậm chí liền nhân tạo ra lôi xạ ánh sáng cũng không thể. Có trời mới biết kia Dracula gia tộc nghiên cứu ra đồ vật thánh minh có hay không rõ ràng. Hắn tuyệt không thể bại lộ chính mình hắc ám dị năng lực lượng. Nếu không, đem rốt cuộc vô pháp đặt chân ở thánh minh bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.